Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 21. Trình Ngọc siết chặt tay nghe hai người đối thoại. Bơn họ, là đang nhục nhã cô sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao người nào người nấy đều như vậy? Chị thực sự ghét em tới vậy sao? Trình Ngọc gắn từng chữ, giống như tình cảm này sắp không còn cứu vẫn được nữa. Giờ cô mới hiểu ra điều mà tôi nói từ 3 ngày trước à? Trình Diệu Vi chán nản hỏi lại. Vì sao? Chị nói đi. Vì em là con nuôi sao? Em chỉ muốn làm em gái chị. Trình Ngọc chùi nước mắt. Bờ vai gầy run rẩy nhìn tới là thương. Trình Diệu Vi ôm đầu. Mà những người khác trong phòng cũng muốn ôm đầu theo. Trình Diệu Vi thở ra một hơi thật dài. Sau đó mỉm cười. Bởi vì Trình Ngọc, cô lên giường với người là hôn phu của tôi. Cho nên tôi ghét cái bản mặt cô. Được chưa? Trình Diệu Vì gần từng chữ. Giống như sợ nói nhanh một chút thì Trình Ngọc sẽ quên đi cái sự thật hiển nhiên ấy. Nhưng chúng em yêu nhau thật lòng. Trình Ngọc lập tức phản bác. Thật lòng mẹ cô. À quên, mẹ cô cũng là mẹ tôi. Thật lòng cái đầu nhà người ấy. Lại hồn chim én. Chỉ cần là thật lòng thì cái gì cũng có thể được tha thứ ha. Đó là cái logic khốn nạn chết tiết gì do thằng ngu nào đẻ ra thế? Rốt cuộc là ai đã cho cô cái niềm tin là chỉ cần cô thật lòng thì dù cô làm cái gì cũng có thể có được hồi báo tốt đẹp? Sẽ không có ai phán xét cô vậy. Cô cầm con dao đi ra ngoài đường nói rằng: "Xin lỗi, tôi thật lòng muốn giết anh." Sau đó xin người ta đi xem cái thật lòng đó của cô đổi là cái gì. Cô có thật lòng hay không người ta di lưng quan tâm. Cái người ta quan tâm chỉ là cô làm cái gì. Và cái đó đúng hay sai. Thế thôi, cô muốn gì kệ cô. Ngủ với người sắp trở thành anh rể mình. Đó là cái thật lòng của cô à, cô có liêm sỉ không vậy? Nói ra thôi cũng đủ khiến người ta nhíu mày rồi. Ở đó mà thật lòng với giả lòng. Trình Diệu Vì ở trong lòng đã chửi một hồi, nhưng ở ngoài mặt vẫn cười tươi. Tôi cũng thật lòng ghét cô, Trình Diệu Vi nhẹ nhàng nói. Đây gọi là tức tới độ không phát tác ra ngoài nổi nữa. Em chỉ muốn làm em gái chị. Trình Ngọc cúi đầu, lại quay về chỗ cũ rồi. Trình Diệu Vi rút điện thoại ra muốn gọi điện khiểu nại. Nhưng đột nhiên lúc này từ bên ngoài, Sở Vĩnh Dương lại đi vào. Trình Diệu Vị cô, rõ ràng là lần trước trong tiệc sinh nhật cũng có màn này. Thắng trưởng phòng kế hoạch của công ty Sở ra làm cái quái gì ở phòng nhân sự của công ty Trình ra thế? Sang đi bay à? Hay là tới rủ Trình Ngọc đi hẹn hò? Sao vô lý thế? Sở Nhân Kiệt nhíu mày. Dường như cũng đang hỏi câu hỏi tương tự. Thế nhưng không để cho Sở Vĩnh Dương phát tác, y đã cau mày, mày tới đây làm gì? Cậu lại để cho cô ta bắt nạt Trình Ngọc. Sở Vĩnh Dương mở lớn mắt, giống như đang đe dọa Sở Nhân Kiệt vậy. Thì sao, tao còn phải kiêm vệ sĩ cho nó nữa bảy. Sở Nhân Kiệt nhướng mày. Sao mới một tuần không gặp mà bệnh điện của tháng nhãi con này lại nặng hơn rồi? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào thế? Cậu rõ ràng là người hiểu đúng sai. Vì sao lại để cho cô ta muốn làm gì thì làm? Sở Nhân Kiệt chỉ thẳng mặt Trình Diệu Vi. Tại tao thích thế. Sở Nhân Kiệt quay đầu đi chỗ khác. Một vẻ vênh vênh khiến người ta muốn đấm vô cùng. Nhưng ngay sau đó y lại quay đầu qua. Sao mày lại ở chỗ này? Làm cái gì đấy? Không liên quan tới công việc. Cậu không cần quản. Sở Vĩnh Dương nhíu mày. Giờ là giờ làm việc mà thắng nhãi kia. Sở Nhân Kiệt gắn giọng. Giờ làm việc không làm việc mà đi sang đây. Hắn là muốn dẫn Trình Ngọc đi chim chuột. Tháng nhãi này quá láo toét. Hiển nhiên, Trình Diệu Vì cũng có suy nghĩ y chang. Cô cười khinh một cái. Sau đó phất tay. Đã tới rồi thì mang người của cậu đi đi. Dù sao cô ta ở đây cũng chẳng giúp được cái quái gì. Cô nói cái gì? Cô tưởng mình giỏi lắm mà. Sở Vĩnh Dương nhíu mày. Trình Diệu Vị, Biết vị trí của mình đi. Được, khi nào mà anh nhận ra mình không phải là tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình thì tôi sẽ biết vị trí của mình. Giờ thì mang người của anh đi đi dùm. Chúng tôi còn có kế hoạch phải thực hiện. Trình Diễu Ví đập đập tập tài liệu trong tay. Đi, Sở Vĩnh Dương nắm tay Trình Ngọc, kéo cô rời khỏi văn phòng. Cả văn phòng cạn mẹ lời. Trình Diệu Vị khá hài lòng. Sở Nhân Kiệt đang kiếm cái gì che mặt lại. Sau khi hai nguồn cơn rắc rối đã rời đi, Trình Diệu Vi bắt đầu phổ biến kế hoạch sắp tới. Thời gian phổ biến không dài, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng khối lượng công việc cần làm lại cực kỳ nhiều. Đủ hiểu khả năng tóm tắt thông tin của cô kinh khủng cỡ nào. Chưa kể, mỗi người, mỗi nhóm đều hiểu được mình cần làm gì. Mọi thứ được phân công cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần như vậy thôi. Dù chưa bắt tay vào làm, mọi người ai này trong đầu đều cũng bắt đầu có ý tưởng và cách làm. Tinh thần cũng được nâng cao. Đó là hiệu quả của việc giao việc đúng cách. Sau khi mọi người đều đã hiểu hết, Trình Diệu Vì vô cùng hài lòng trở về văn phòng. Trên đường đi, cô lại đột nhiên bị một người tủm được, kéo vào trong góc khuất camera. Vền theo bản năng, Trình Diệu Vì định cho một đòn lên gối. Nhưng vì mùi hương quen thuộc ập vào mũi, cô lại lập tức tìm lại được lý trí. Không cần nhìn cô cũng biết lồng ngực đang ép sát vào người cô là của ai. Sở ra, ngài rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Mong là ngài không có bệnh giống như cháu trai ngài nhé, Trình Diệu Vì nhíu mày. Bỏ ta ra để ta đi làm việc. Giữa thanh thiên bạch nhật, lôi nhau vào góc khuất còn ra thể thống gì nữa? Khả năng của Trình tiểu thư thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Giọng nói trầm thấp của Sở Nhân Kiệt giống như gãi ngứa. Chà vào lòng người ta, nghe thôi cũng thấy thoải mái. Sở ra quá khen, được khen dưới chân cầu thang khiến cho tôi thật là cảm động quá, Trình Diệu Ví nhíu nhíu mày. Hơi dịch người khỏi người Sở Nhân Kiệt, nhưng cái góc này thực sự rất hẹp, dịch cũng không đi đâu được. Trừ khi thoát được khỏi tay của Sở Nhân Kiệt. Ha ha, ai bảo công ty Trình ra đâu đâu cũng có camera chứ, khiến tôi muốn gặp riêng Trình tiểu thư cũng phải lên lút thế này, Sở Nhân Kiệt cười cười. Muốn khen thì có nhiều cách, nhưng Sở ra lại chọn cách đặc biệt này. Người không biết lại tưởng ngài đang khen khả năng khó nói nào của tôi không chừng. Trình Diệu Vi cười ha ha đầy khô khan. Sao có thể chứ? Tôi cũng chỉ biết một khả năng kia của Trình tiểu thư thôi. Sở Nhân Kiệt cũng cười theo. Rốt cuộc anh muốn gì? Trình Diệu Vị thở dài. Không cho ta 10 tỷ mà lúc nào cũng đeo bám là thế nào? Chú cháu nhà này sao có sở thích dở hơi giống nhau thế nhỉ? Người thì lôi con gái nhà người ta vào chỗ khuất cam của khách sạn để XXX. Một người thì lôi con gái nhà người ta vào chân cầu thang. Di sát vào rồi khen phương diện đó của người ta tốt. Lạ lùng nhỉ, khôi hài nhỉ Trình tiểu thư. Hình như tôi thích em. Sở Nhân Kiệt đột nhiên ghé vào tai Trình Diệu Vi. Nói, cách chương.